Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Nửa năm ta muốn làm tướng quân. Tại cái này mặc người đều có thể luận cân bán niên đại. Không có cái gì đồ vật là dùng tiền không thể tiêu phí. Đừng nói Tiêu Diêu Thành chỉ là một khối ngoài vòng pháp luật chi địa. Liền xem như bảy đại tập đoàn bên trong khu vực tổng giám đốc cũng là công khai ghi giá. Chỉ cần ngươi có thể cho nổi tiền thuế, ngươi chính là bất kỳ địa phương nào vương. Dân nghèo vừa mắng cẩu quan bất nhân, một bên lại bốn phía vay tiền, chỉ vì tại quyền lực này bên trong kiếm một chén canh. Buồn cười, nhưng lại không thể làm gì. Hồng Bá có thể lý giải Trương Lam không tiếc đại giới cũng muốn hỗn phần việc phải làm nguyên nhân. Rốt cuộc thân là một bị bá vương tập đoàn truy nã đào phạm. Không trà trộn vào bên trong thể chế, lúc nào cũng có thể bị thế lực bán. Không cẩn thận liền nhận người ám toán. Cầm đi đổi tiền, 500 ngàn có thể bảo vệ hắn khoái hoạt nhất thời. Nhưng một phần quan chức lại có thể bảo vệ hắn chu toàn một thế. Ngươi muốn làm quan, ngươi có biết Tiêu Diêu Thành quan không thể so với trong tập đoàn tầng quản lý. Tại Tiêu Diêu Thành quan, không có hợp đồng chế, không có ngày nghỉ lễ, nói cho cùng, cũng chỉ là Tiêu Diêu Vương gia nô, vì Tiêu Diêu gia sinh, vì Tiêu Diêu gia chết, quan văn đều là ngày xưa đi theo Tiêu Diêu Vương xây thành trì lúc nguyên lão hậu duệ. Là quyền quý. Không thể lay động, duy nhất tiếp nhận thường nhân tham gia chỉ có võ tướng. Là muốn lên chiến trường liều mạng việc cần làm. Hồng Bá khuyên nhủ nói, ta sinh ra không biết phụ mẫu vì ai. Sống tới ngày nay, ba phần vận khí, bảy phần liều mạng, quen thuộc. Trương Lam bình tĩnh nói, được, ta cho ngươi cơ hội này. Thẻ ta lấy đi, cấp một quan võ làm lên. Lương tháng không hơn vạn, nếu như ngươi trông cậy vào bởi vì đã cứu Aurelian tiểu thư sẽ thu hoạch được ưu đãi. Vậy ngươi thật suy nghĩ nhiều quá. Hồng Bá tiếp nhận Trương Lam trong tay thẻ thủy tinh, thu hồi áo choàng hạ. Chờ một chút, Trương Lam đột nhiên nói. Tiểu tử, hối hận sao? Hồng Bá hiểu ý cười một tiếng. Không phải, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Tại Tiêu Diêu Thành. Từ cấp một quan võ đến đại tướng quân, bình thường muốn làm bao nhiêu năm? Trương Lam nói đến Hồng Bá giật mình, đều nói không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh. Nhưng vừa tiến đến đã muốn làm tướng quân binh, không phải điên rồi, liền là uống lộn thuốc. Tiêu Diêu Thành quan võ cùng chia cấp 10, cấp một quan võ chỉ vì tối sơ cấp thập phu trưởng. Quản lý một cái đầy tớ tiểu đội mà thôi, muốn khi Tiêu Diêu Thành đại tướng quân, cũng chính là tối cao 10 cấp, mỗi 3 năm có thể tham gia tấn cấp khảo thí một vòng. Nói đúng là ngươi dù là tốt số ngày khác, ít nhất cũng cần làm 30 năm. Hồng Bá còn chưa thấy qua vị kia cấp một quan võ. Thật có thể chỉ dùng 30 năm liền làm đến đại tướng quân thập vạn phu trưởng vị trí, thật sao? Vậy mà lâu như vậy. Trương Lam đem chén nước đặt ở trên bệ cửa sổ, nhàn nhạt thở dài nói. Tại Hồng Bá nhìn đến, người thông minh đều sẽ lựa chọn cầm lại kia 500 ngàn tiền thưởng rời đi. Nhưng Trương Lam lại là cười cười. Không sao, ta cố gắng một điểm bỏ đi. Bởi vì ta thật thời gian rất gấp, vị trí này ta chỉ có thể lãng phí nửa năm đi lấy. Nửa năm sau, ta muốn trở thành 10 vạn binh mã vương, nửa năm từ cấp một quan võ lên làm thập vạn phu trưởng. Tướng quân, Hồng Bá mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới thanh niên trước mắt, hắn liền cùng nhà bên ngốc đầu thư sinh không hề khác gì nhau. Nếu không phải phối thêm một con hoàn toàn không phù hợp khí chất Reaper tay máy móc nhân tạo. Thân thể, thực sẽ xem như đầu bị cửa kẹp qua ngớ ngẩn. Người xác nhận không cần đại phu giúp người kiểm tra một chút đầu óc. Người sống một thế, ngắn ngủi mấy chục năm, cũng nên có chút mộng tưởng a. Vạn nhất thực hiện đâu? Trương Lam xem thường, đã như vậy, ta liền rửa mắt mà đợi. Ngươi như thế nào nửa năm từ cấp một quan võ trở thành dưới một người? 10 vạn người phía trên đại tướng quân. Hồng Bá nói xong quay người rời đi. Hắn biết rõ Trương Lam cũng không đơn giản. Nhưng tại Tiêu Diêu thành bên trong vì quan võ, đồng dạng không đơn giản. Hồng Bá mang theo thẻ thủy tinh về tới Tiêu Giao trong phủ hướng Thương Thiên bẩm báo. Kia giống như cổ đại hoàng cung khu kiến trúc 9 quẹo 18 rẽ. Hiển lộ rõ ràng chính là Tiêu Diêu vương nhà Phú Khả địch quốc hào khí. Cũng giấu giếm nhiều mặt thế lực đùa bỡn quyền lực từ phía sát cơ. Từ thời gian tính, giờ phút này đã vào đêm. Nhưng một thân long bào Thương Thiên lại ngủ không được. Khêu đèn đêm đọc trong tay hắn bưng trong suốt màn ảnh máy vi tính. Nhìn trên màn ảnh hình tượng, biểu hiện lại là đang ngủ say Aurelian bên mặt, vừa cắt đổi 360 độ góc độ tuần hoàn ẩn tàng camera. Đối Aurelian mỗi một cái phương vị thăm dò, đủ để thấy hắn liền là một cái biến thái. Thương Thiên đại nhân, lão nô trở về. Hồng Bá hai tay ôm quyền, quỳ xuống đất thăm viếng nói, hắn tỉnh a, tiểu tử kia cầm tiền, có thể hay không mang ơn? Thương Thiên lòng tràn đầy coi là nói, nhưng thật ra là dạng này, chấm ngoặc kép, Hồng Bá đem kia trương hắc thủy tinh thẻ đặt ở Thương Thiên trước mặt án trên đài. Sao dạng? Thương Thiên không hiểu, hắn nghĩ tại ta Tiêu Diêu thành bên trong làm quan. Hồng Bá chắp tay báo cáo. Người đáp ứng, Thương Thiên sắc mặt băng lãnh, túc sát chi khí phù ở đuôi lông mày. Đúng vậy, lão nô cho phép hắn từ cấp một quan võ làm lên. Trước tiên là một cái thập phu trưởng, Hồng Bá thừa nhận nói. Ha ha ha, làm được tốt, làm được quá tốt rồi. Lão Hồng đầu, người thật sự là ta trong bụng run đũa, biết rõ ta muốn cái gì, hắn muốn làm chó của ta. Ta tự nhiên vui lòng, cho hắn có ý tứ nhất sống, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong lúc lại đi chết. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám cứu ta nữ nhân. Chỉ có ta có thể làm Aurelian anh hùng, những người khác không thể. Quản hắn là hương giã mênh mông, vẫn là bá vương cổ hiên. Ai cũng không thể đụng đến ta Aurelian chủ ý. Thương Thiên gầm thét lên, thanh âm kia phảng phất truyền đến bên cạnh tẩm cung trên giường phượng Aurelian lỗ tai. Để cái này vờ ngủ nữ nhân không khỏi trong lòng cầu nguyện. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, kế tiếp là sống hay chết, liền muốn nhìn cá nhân ngươi bản sự. Vừa tới lúc tờ mờ sáng, mặt trời từ trên mây đen dâng lên, mặt đất cũng không thấy một tia mặt trời mới mọc. Hồng Bá phái tới binh sĩ liền mang theo Trương Lam ngồi lên đi quân võ đại tá trận xe ngựa. Nói đến hiện tại mặc dù đã là khoa huyễn thời đại, nhưng Tiêu Diêu Thành lại duy trì một loại khó chịu cổ phác ở trong đó. Vậy đại khái cùng đời thứ nhất Tiêu Diêu Vương người yêu thích có quan hệ. Dẫn đến Tiêu Diêu Thành bên trong hết thảy lối kiến trúc đều là cổ đại China thượng quốc phong cách. Không nói. Dân chúng ăn mặc cũng là bên trên lấy áo, hạ xuyên váy, đỉnh đầu quan, chân đạp giày, cùng Trương Lam quá khứ nhìn thấy thế giới không hợp nhau. Đây cũng là một cái đối xúc vật sử dụng đông đảo thổ địa. Tỉ như thành nội cỗ xe, tuy có hiện đại xuyên toa cơ, xe bay, nhưng càng lưu hành hay là dùng độc giác mã khu động dương xe. Loại này độc giác mã cũng không phải là chuyện cổ tích bên trong độc giác thú. Vẻn vẹn bởi vì ô nhiễm phóng xạ đưa đến biến dị. Để ngựa hình thể to đến giống như lữ bố xích thỏ. Đỉnh đầu từng cái mọc ra dài đến nửa mét sừng thú. Có thể tùy tiện một kích đâm chết một thớt sơn lâm lang. Tương đương hung mãnh, mà lại loại này dã vật vẫn là ăn thịt uống máu. Căn bản sẽ không ăn cỏ gì liệu, muốn phục tùng loại này dã vật, có thể so sánh khống chế xe tăng còn khó hơn mấy phần. Ngồi ở trong xe ngựa Trương Lam, lưu luyến lấy Tiêu Diêu Thành trên đường cảnh cùng người, trong đầu tính toán ra cái thứ nhất kết luận là Tiêu Diêu Thành đã không tiêu giao, bởi vì dân chúng nhìn qua cũng không có tiền, khắp nơi có thể thấy được quần áo rách nát tên ăn mày. Tiệm cơm bên trong rộn ràng leng keng, tụ tập không phải quyền quý tay chân, liền là thoát khôi giáp binh lính càn quấy, không có bình dân tiêu phí, ít đến thương cảm bên đường bán hàng rong bên trên, có thể bán ra trái cây thiếu đến đếm trên đầu ngón tay đều đếm ra được. Giá cả lại cao đến quá đáng, nhìn đến ngoại giới truyền ngôn là thật, Tiêu Diêu Thành kim, đã đào xong. Trương Lam nhàn nhạt thở dài nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.